Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tập 2 của bộ truyện Sư Phụ Như Phu của tác giả U Nhã. Sau đây mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Sáng sớm, Ngô Tí Tận khi chợt tỉnh giấc, cả người mệt mỏi ngáp một cái, nhìn nơi xa lạ một chút, nàng vậy mà không rõ đã ngủ bao lâu. Nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, Hoa Tiểu Nhã thoáng bối rối. Giờ là giờ gì rồi? Sư phụ biến thái đó không phải nói giờ mão mình phải thức dậy tỉnh an hắn sao? Xem ra bây giờ ít nhất cũng là giờ thìn rồi. Xong rồi, xong rồi. Nghĩ đến ác ý tên sư phụ biến thái đó chỉnh mình, nàng chưa kịp rửa mặt đã chạy ra ngoài. Lúc đi tới sân mới phát hiện ngồi trên ghế mây chính là một thân bạch y Bạch Trì Hữu. Hắn nằm đó sưởi nắng, mái tóc màu đen được ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm đen bóng, mà mắt hắn liêm diêm dường như đang nghỉ ngơi. Hoa Tiểu Nhã từ từ tới gần, nhìn lại bên cạnh hắn vậy mà bày hai phần thức ăn, một chén cháo trắng. Đây là ai làm chứ? Là Quy Gia Gia hay là điểu nhân kia đây? Xem ra dường như cũng không tệ. Nghĩ tới đó, bụng bắt đầu khó chịu réo vang. Lúng túng che bụng, Bạch Trì Hổ mở mắt ra, cười như không cười nhìn Hoa Tiểu Nhã. Ngồi xuống ăn đi. Ánh mắt Hoa Tiểu Nhã sáng bừng, sư phụ biến thái này hôm nay sao lại không làm khó mình chứ? Nàng còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ làm khó mình chứ. Vội vàng an vị, ngồi xuống, chuẩn bị ăn. Ai cho ngươi ngồi xuống chứ? Thanh âm lạnh lạnh khiến cho cả người Hoa Tiểu Nhã cứng đờ. Không phải chứ, ăn cơm không ngồi ăn, chẳng lẽ đứng sao? Gương mặt khổ não, Hoa Tiểu Nhã không cam tâm nói. Ngươi cũng không nói, để cho ta đứng ăn mà. Đôi môi xinh đẹp của Bạch Trì Hữu cong lên thành một nụ cười, mở mắt ra cười như không cười nhìn nàng. Người ta cứu vốn là một người ngu dại, bây giờ lại đột nhiên trở nên lanh lợi như vậy. Người có thể nói cho ta nghe đây là vì sao hay không? Người ngu dại sao? Lại nói mình của trước kia sao? Đây còn phải là nhờ sư phụ giúp đỡ sao? Hoa Tiểu Nhã bỗng mở hai mắt vô tội nhìn thiên sư rồi nói. Bạch Trì Hữu cười như không cười nhìn Hoa Tiểu Nhã, nàng trái lại còn đá bóng qua. Ta nhớ rõ, chỉ cứu người tỉnh lại cũng không có trách nhiệm khiến người bớt ngu dại. Không phải là sư phụ sao? Ta cho rằng chính sư phụ biến cả ngu dốt như ta thành người thông minh tuyệt đỉnh như bây giờ. Hoa Tiểu Nhã cố ý khoác lác, âm thầm chụp mũ lên đầu Bạch Trì Hữu. Được rồi, trước tiên hắn không truy cứu trách nhiệm này. Đúng giờ mão còn chưa tới tỉnh an vi sư, phạt người đứng ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, chạy quanh đình viện 50 vòng, đồ ăn sau này do ngươi làm. Nàng vẫn biết cái tên sư phụ biến thái này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Biết rồi ạ. Nhanh chóng ăn cơm, nhanh chóng ăn rau, tốc độ thật nhanh, người cũng sắp nghẹn rồi. Bà Trị Hữu nói. Ăn nhanh không tốt, phạt người ăn cơm trong thời gian một nén nhằn. Ăn cái gì mà ăn chứ? Có lý gì lại có tên sư phụ biến thái như người chứ? Nhai nhỏ nuốt chậm cơm xong rồi thu dọn chén đũa, lúc này mới phát hiện phòng bếp này nguyên liệu gì cũng có. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đầy đủ. Từ rau dưa tới trái cây, từ ngũ cốc đến lương thực, từ gà vịt thịt cá đến các loại hải sản. Thiên sư thật là một đứa trẻ tha thiết, yêu thương phòng bếp. Nếu như nàng đoán không sai, thức ăn vừa nãy nhất định là do hắn làm. Nhưng mà đường đường là thiên sư lại đi nấu ăn sao chứ? Dọn dẹp phòng bếp xong rồi, không tình nguyện mà đi ra ngoài, chuẩn bị chạy 50 vòng. May mắn là đình viện cũng không lớn, hình phạt này cũng không coi là nặng. Hơn nữa đối với thể chất sau khi ăn uống no đủ xong, nàng vẫn còn một bữa ăn sáng trong bụng cơ mà. Trở lại trong sân, thấy bà Trì Hữu liêm diêm mắt, dáng vẻ giống như đang ngủ. Lông mi thật dài, che phủ lấy mắt, môi mỏng khép hờ, hơi giống như trái anh đào khi chín, khiến cho người ta nhìn không được, muốn cắn một cái. Có điều, hắn lúc nào cũng mang theo mặt nạ sao? Hoa Tiểu Nhã không khỏi tò mò, tại sao hắn lại mang mặt nạ, chẳng lẽ khuôn mặt đã bị hủy sao chứ? Khả năng này không nhiều, hắn đường đường là thiên sư, làm sao khuôn mặt có thể bị hủy chứ? Hơn nữa, đôi môi đó, đôi mắt kia đều xinh đẹp như vậy, dáng người cũng rất đẹp nữa. Không biết hắn có đẹp trai lắm hay không đây? Cánh mũi sẽ giống Tạ Đình Phong hay giống Cổ Thi Nhạc? Khuôn mặt này là mặt dài hay là mặt tròn? Càng nghĩ, lòng hiếu kỳ càng lớn. Dù sao hắn cũng ngủ thiếp đi rồi, cũng sẽ không biết, không phải sao? Nghĩ tới đó, cố nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé, tay Hoa Tiểu Nhã từ từ đặt lên chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt, nín thở. Mắt thấy sắp gỡ mặt nạ bạc xuống, kết quả là tay đột nhiên bị nắm lấy, lồng ngực Hoa Tiểu Nhã đột nhiên thình thịch biến thành cuồng loạn. Hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy ánh mắt được bao phủ bởi hàng lông mi dài đã mở ra, vẻ mặt không vui nhìn nàng. Xong rồi, sao nàng lại quên mất sự biến thái của tên sư phụ này chứ? Người đã chạy xong 50 vòng kia rồi sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hoa Tiểu Nhã vội vàng lắc đầu lia lịa. Ta lập tức chạy ngay đây. Tay vẫn bị người nắm trong lòng bàn tay, nàng lúng túng kêu lên nói. Sư phụ. Sau đó nhìn xuống tay mình ý nói, người vẫn còn nắm tay của ta đấy. Bàn tay hơi lạnh, mang theo mấy giọt mồ hôi, nằm trong lòng bàn tay hắn có cảm giác hơi mang mát. Bà Trì Hữu hiếp mát, đôi mắt lạnh như băng, mang theo về phần tức giận. 100 vòng. Dứt lời, bỏ tay Hoa Tiểu Nhã ra. Cái gì chứ? 100 vòng sao? Hoa Tiểu Nhã không khỏi ngửa mặt lên trời, muốn hô to. Bà Trì Hữu, người thật biến thái. Nhưng là, dù gì hắn cũng là sư phụ của mình, nàng không dám, cho nên chỉ có thể làm thôi. Ai kêu mình tự tìm người chuốc lấy xui xẻo chứ? Đáng đời mình vừa nãy rảnh tay, vậy nên lòng hiếu kỳ mới lớn như thế. Dạ, sư phụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm túc kính lễ, bắt đầu chạy chậm chậm. Bà Trì Hữu nhìn bóng lưng nàng, hiếp mắt lại, hơi mệt mỏi tựa vào nơi đó. Nếu như nàng ấy còn sống, vậy thì tốt rồi. Nếu như có thể tìm ra sớm hơn, có thể cứu được nàng ấy, thì tốt rồi. Nếu vậy, hắn còn có thể dùng tụ hồn đài thu hết hồn phách của nàng, giúp nàng cải tử hồi sinh. 1 vòng. Đột nhiên, giọng nữ mềm mại cất tiếng hô, kéo tinh thần bà Trì Hữu trở về. Trong lòng bà Trì Hữu bắt đầu mất kiên nhẫn, lại phiền não, nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. 2 vòng. Hoa Tiểu Nhã lại chạy tới cửa viện, lớn tiếng hô. Được lắm, hắn không để cho nàng dễ chịu, nàng cũng không để cho hắn ngủ an ổn. Ý định phản kháng và tư tưởng phục thù của Hoa Tiểu Nhã vẫn còn rất nặng nề. Hắn cũng đã nhìn ra nàng là cố ý. 3 vòng. Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc, tiếp tục chạy quanh vòng viện. Chuẩn bị chạy tới cửa, Hoa Tiểu Nhã há miệng. Thứ gì đó bay vào trong miệng của nàng, tự hồ còn bị mình nuốt mất. Hoa Tiểu Nhã gấp gáp muốn phun ra, nhưng làm thế nào cũng không phun ra được. Không phải là con côn trùng gì đó chứ? Nghĩ tới đây, nàng dường như muốn phun ra ngoài ngay lập tức, nhưng mà vật kia hình như đã tiến vào trong dạ dày rồi. Tại sao mình không thể nói chuyện chứ? Chẳng lẽ là... lại là tên sư phụ biến thái đó? Hoa Tiểu Nhã khóc không ra nước mắt, càng đau khổ hơn trước sự việc vừa xảy ra. Thanh âm bà Trì Hữu lạnh lạnh truyền tới. 150 vòng. Chạy xong thì nấu cơm. Người quá biến thái rồi. Hoa Tiểu Nhã cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục chạy vừa âm thầm oán hận tên biến thái nào đó, thuận tiện vẽ vòng tròn nguyền rủa hành động của kẻ phúc hắc nào đó. Khóe miệng bà Trì Hữu nhếch lên, rốt cuộc có thể ngủ yên ổn được rồi. Hoa Hoa, người xem ta mang cái gì đến này. Phủ Phượng lấy ra một túi gia vị khoe với nàng. Đây là muối, đây là bột tiêu, đây là... Người không nhìn thấy ta đang chạy bộ sao? Trên trán Hoa Tiểu Nhã lấm tấm mồ hôi, thấy bộ dáng hết sức phấn khởi của Vũ Phượng, không khỏi có chút bực mình. Chạy bộ sao? Vũ Phượng rốt cuộc ngừng khoe khoang, mặt buồn bực nhìn Hoa Tiểu Nhã. Hoa Hoa, sao người lại chạy bộ? Chúng ta đi bắt cá nướng ăn đi. Cá hôm qua người nướng ăn rất ngon đấy. Ta bị phạt. Ai vậy? Ai dám phạt nướng cá đại vương Hoa Hoa chứ? Phủ Phượng vẻ mặt nịnh nọt, hôm qua hắn ăn xong cái nàng nướng, vẫn còn nhớ rõ, sáng sớm đã đi kiếm gia vị tới. Hoa Tiểu Nhã chỉ trong viện rồi nói. Hắn? Ai cũng không được. Sư phụ ta sao? Phủ Phượng há to miệng, cuối cùng bất lực nhắm mắt lại, thấy Hoa Tiểu Nhã tiếp tục chạy về phía trước, cũng chạy theo nàng. Hoa Hoa à, ta chạy cùng với ngươi. Điểu không phải luôn bay sao? Chạy là cái chuyện gì chứ? Hoa Tiểu Nhã im lặng. Rèn luyện phát triển bàn chân. Rèn luyện phát triển bàn chân sao? cái tên điệu ngốc nghếch này. Hoa Tiểu Nhã nhún nhún vai, hắn thích chạy theo thì cứ chạy theo, nhìn đôi cánh màu đỏ đằng sau hắn cứ nhấp nháy, chạy thật đúng là buồn cười. Hoa Hoa, còn bao nhiêu vòng nữa? 60 vòng. Hoa Hoa, chạy như người thật quá chậm rồi. Hoa Tiểu Nhã kêu một tiếng, bởi vì tên điệu ngốc này đã kéo tay nàng chạy nhanh như làn khói. Sau khi Hoa Tiểu Nhã thích ứng với tốc độ này, chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù, còn có đình viện cũng chuyển động vù vù. Đủ rồi. Vũ Phượng phủi tay buông Hoa Tiểu Nhã ra, một vẻ mặt ta rất thông minh. Đủ 60 vòng rồi. Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy vô số ngôi sao quay vòng vòng trên đầu, chân nàng mềm nhũn không nói, còn có một cảm giác choáng váng khiến cho nàng lập tức ngã nhào xuống đất. Qua qua. Vũ Phượng ôm eo Hoa Tiểu Nhã, vẻ mặt tò mò. Ngươi sao vậy? Hoa Tiểu Nhã lắc lắc cái đầu, vẫn đang quay mông mông. Một con, hai con, nhiều điểu ngốc như vậy sao? Tại sao mình là điểu ngốc chứ? Vũ Phượng ủy khuất nhìn Hoa Tiểu Nhã. Qua qua, ta là Vũ Phượng, không phải là điểu ngốc. Hoa Tiểu Nhã nào có nghe được hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy thanh âm xa tận chân trời. Các ngươi đang làm cái gì đấy? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo về phần giận dữ, bà Trì Hữu xuất hiện sau lưng hai người. Vũ Phượng cứng đờ người, dường như chủ nhân có chút không vui thì phải. Chủ nhân! Vũ Phượng đẩy Hoa Tiểu Nhã một cái, thế nhưng Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng, vốn dĩ đứng không vững, vẫn dựa vào trong lòng ngực hắn, dường như tất cả sức nặng đều dồn lên người của Vũ Phượng. Bà Trì Hữu hiếp mắt, từng bước lại gần. Sao vậy? Nàng nói nàng ván đầu. Vũ Phượng chỉ Hoa Tiểu Nhã đang choáng váng, vội vàng nói. Bà Trì Hữu đón lấy Hoa Tiểu Nhã. Người đi trước đi. Vũ Phượng kinh ngạc tới rớt cằm. Chủ nhân vậy mà tiếp xúc với nữ nhân, hơn nữa dáng vẻ còn không ghét bỏ chút nào. Dạ. Vũ Phượng vội vàng vụt bay đi mất. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của bà Trì Hữu mang theo về phần mây hoặc, ngồi xuống ôm lấy Hoa Tiểu Nhã. Có phải quá mệt mỏi rồi hay không? Hoa Tiểu Nhã gật đầu lia lịa, cảm giác thanh âm này thật giống như của tự nhiên. Xem ra là rèn luyện quá ít, sau này mỗi ngày 100 vòng. Cái gì chứ? Hoa Tiểu Nhã cảm thấy thanh âm của tự nhiên này lọt vào tai dường như ngay lập tức trở nên quỷ dị, còn nặng hơn cảm giác ngất xỉu. Cho nên vô duyên vô cớ lại bị trừng phạt. Biến thái quá, quá mức biến thái rồi. Nhưng là nàng vẫn mềm nhũn cả người, không muốn động đậy, ngay cả chân cũng run run mềm nhũn. Đều tại tên ngốc điệu đó. Bà Trì Hữu ôm nàng đi về phía phòng ngủ, đặt nàng lên giường, một tay nhẹ nhàng dây huyệt thái dương của nàng. Dần dần nàng có thể thấy rõ sự vật trước mắt. Bài trí trong phòng rất quen thuộc, hình như là nơi tối qua nàng đã nghỉ. Sư phụ. Hoa Tiểu Nhã cúi đầu, gương mặt ủy khuất. Nàng không làm gì hết, tại sao sư phụ lại muốn trừng phạt mình chứ? Ừ. Bà Trì Hữu đứng dậy, tay áo rộng thùng thình vung ra sau lưng. Nghỉ ngơi một nén nhàng rồi đun nước. Vốn dĩ là cảm kích, nàng vẫn nghĩ hôm nay sư phụ biến thái này cũng coi như hảo tâm, không để cho nàng hoa mắt chóng mặt nữa. Kết quả nhanh như vậy đã lại phạt mình đi đun nước rồi. Quá đáng ghét, không có đạo lý. Hoa Tiểu Nhã thở dài, trong thanh âm đáng thương mang theo về phần giận dỗi. Biết rồi. Bà Trị Hữu lắc lắc đầu, sải bước đi ra ngoài. Chờ Hoa Tiểu Nhã đáng thương tiêu sái bước ra ngoài, lại vừa lúc bên ngoài nắng gắt, khiến cho nàng có một cảm giác bị thương sâu sắc. Người nhỏ nhắn, một hồi trẻ củi đun nước trong phòng bếp, bận bận rộn rộn, thật là náo nhiệt. Rõ ràng hắn chỉ cần vung tay một cái, việc gì cũng dễ dàng hoàn thành, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn lại muốn nàng làm. Nhớ lúc trước, hắn đã từng nhìn thấy một nữ nhân như vậy, bận rộn trong phòng bếp, nấu cơm đun nước cho hắn, cảm giác ấy thật ấm áp. Tiếng thứ gì đó vỡ vụn vang tới. Trời ạ, làm sao lại thế này chứ? Một tiếng nữ nhân lẩm bẩm một mình. Bà Trì Hữu lắc lắc đầu, nàng không phải là nàng ấy, tay chân vụn về, nàng không phải là Mai Nhi. Nghĩ đến Mai Nhi, hắn đứng dậy, sẽ bước đi ra ngoài. Phía sau Trì Ra Sơn có một đỉnh núi, một quan tài bằng thủy tinh được đặt nơi đó. Ở bên trong một nữ nhân mặc y phục hoa mây trắng lẳng lặng nằm đó. Gương mặt nàng trắng trẻo, đôi mắt nhắm lại, dường như đã ngủ say, thế nhưng tóc nàng đã bạc trắng. Mái tóc trắng rủ xuống trán, thoạt nhìn sao thê lương đến như vậy. Đôi mắt bà Trì Hữu nheo lại, đôi tay đặt trên quan tài thủy tinh, nhẹ nhàng vuốt ve. Mà Nhi, ta sẽ cứu nàng. Hoa Tiểu Nhã, cơ hồ muốn chửi thề, nhìn cái đĩa thứ ba nàng đánh rơi trên mặt đất, nàng bất lực. Khi nào thì nàng trở thành một cô gái chẳng làm được việc gì thế này chứ, thậm chí ngay cả cơm cũng không nấu nổi, có phải quá mất mặt rồi hay không? Chẳng qua là đồ dùng thời cổ đại, nếu có bếp gà hay những đồ điện hiện đại thì tốt biết bao nhiêu chứ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Than thở, tiếp tục than thở, cúi đầu nhặt những mảnh vỡ của cái đĩa. Người đang làm cái gì đấy? Thanh âm hồ chết người không đền mạng của Vũ Phượng vừa vang tới, Hoa Tiểu Nhã la lên một tiếng, cái đĩa lại rơi xuống mặt đất. Sau đó tí tách, từng giọt máu theo kẽ tai của nàng chảy xuống. Người không sao chứ? Vũ Phượng tự vả vào miệng mình, hắn chỉ tới tìm chủ nhân có chuyện mà thôi. Hoa Tiểu Nhã nhìn Vũ Phượng, đột nhiên phát hiện, hắn như thế kia sao có thể bỏ qua được chứ? Lại nói đến điểu ngốc này, mỗi lần hắn xuất hiện, tự hồ mình sẽ gặp chuyện không tốt. Cũng vì hắn, cũng mới bị phạt mỗi ngày 100 vòng. Cũng vì hắn, mình bị đứt tay. Nàng khẳng định không hợp bát tự với tên Mai Hoa Điểu ngốc nghếch này rồi. Thấy Hoa Tiểu Nhã hung dữ nhìn mình, Vũ Phượng dường như đột nhiên phát hiện mình xuất hiện vô cùng không đúng lúc, hình như dọa nàng giật mình rồi. Chuyện đó, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Vũ Phượng cười ngượng ngùng, chuẩn bị nhấc chân đi khỏi. Tình cờ cũng không được. Hoa Tiểu Nhã một tay bắt được cái cánh to lớn của hắn, trong mắt hiện lên ý cười gian trá. Người biết vẻ của sao? Vũ Phượng vô thức gật đầu. Việc đó ta biết chút chút. Vậy thì ngươi đi chẻ củi đi. Được rồi, số mình chính là số bị sai bảo. Ngươi biết nhóm lửa sao? Hoa Tiểu Nhã tiếp tục đưa tay lên vết thương giống như đang rửa. Việc đó ta biết chút chút. Vũ Phượng lại lý nhí trả lời. Vậy ngươi nhóm lửa đi. Hoa Tiểu Nhã đưa cây củi cho hắn. Nhận lấy cây củi, Vũ Phượng lại nghe lời nhóm lửa. Thật vất vả tấm được một cu ly miễn phí, Hoa Tiểu Nhã đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn rồi. Nhanh nhẹn thấy thịt xào rau, có cu ly thật đúng là không tệ. Nhìn xem, chỉ chốc lát bốn món một canh hoàn mỹ đã hiện ra trên bàn ăn. Vũ Phượng cuối cùng cũng không ôm bộ mặt khổ sở, hắn đột nhiên phát hiện ra nửa ngày làm việc như vậy đều vô cùng đáng giá. Hoa Hoa, người thật đúng là lợi hại, cuối cùng cũng có thịt ăn rồi. Vũ Phượng giơ ngón tay cái, vẻ mặt sùng bái nhìn Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã cười hắc hắc, dáng điệu nữ vương. Sau này, đừng hồ đồ đi theo sư phụ biến thái của ta, đi theo ta sẽ có thịt ăn đấy. Khóe miệng Vũ Phượng vừa nhếch lên, lại mở trừng hai mắt. Hoa Tiểu Nhã tò mò nhìn Vũ Phượng. Sao thế? Người không thích ăn thịt sao? Vũ Phượng tiếp tục ho nhẹ một tiếng, mở trừng hai mắt. Hoa Tiểu Nhã vẫn thấy kỳ lạ. Ánh mắt người có phải không thoải mái hay không? Bị khói xông vào sao? Ta giúp người xem một chút. Thấy nàng vô cùng thô bạo, túm lấy đầu của Vũ Phượng, bà Trị Hổ sau lưng cuối cùng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng. Sống lưng Hoa Tiểu Nhã cứng đờ, câu nói đầu tiên dội vào đầu chính là sư phụ biến thái quay lại rồi. Thì ra mới vừa rồi, Vũ Phượng nháy mắt với mình ra hiệu sư phụ đã trở lại, buông đầu hắn ra, cười giang vỗ vỗ gương mặt của Vũ Phượng. Sắc mặt bà Trì Hữu càng đen hơn trước. Sư phụ, chỉnh lại thành vẻ mặt hoàn mỹ nhất, mang ghế cho bà Trì Hữu. Sư phụ, lão nhân gia mời ngồi. Bà Trì Hữu ngồi xuống, nhìn bốn món một canh trên bàn một chút, xem ra cũng không tệ. Đây là món gì? Bà Trì Hữu chỉ vào một món, rồi hỏi. Hoa Tiểu Nhã nghĩ đến tên món ăn này, Tử Vi đã đặt một cái tên hay như thế, nàng cũng nên nghĩ ra một cái tên đặc sắc, độc nhất vô nhị chứ. Đây là món một đám điểu ngốc trên trời xanh. Cái gì? Vũ Phượng ở bên cạnh, mặt bèn biến sắc, vậy tại sao lại đốt lửa lên người mình? Tại sao nàng vừa nãy không nói cho hắn biết món ăn này có tên như vậy chứ? Đây là chim bồ câu non, phía dưới là rau cải, cho nên gọi là đám điểu ngốc trên trời xanh. Hóa ra không phải là nói mình, là mình quá mức nhạy cảm với hai chữ điểu ngốc sao? Khóe miệng bà Trị Hữu vừa nhếch lên, gật đầu một cái. Cái tên này quá tục rồi. Hai người các ngươi cũng cùng ăn đi. Bà Trị Hữu dứt lời, cầm đũa lên nếm thử một miếng, hình như mùi vị cũng không tồi. Hoa Tiểu Nhã và Vũ Phượng ngồi xuống, hai người, nàng nháy mắt với hắn, hắn lại nháy mắt với nàng mấy cái. Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Bà Trị Hữu thấy hai người ở đó tán tỉnh nhau, giọng nói hơi lạnh lạnh. Không có, không có gì. Vũ Phượng vội vàng lắc đầu, im lìm ăn cơm. Hoa Tiểu Nhã cũng bình tĩnh lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, lúc nào thì bảo sư phụ dạy mình pháp thuật đây chứ, không thể quên mục đích mình tới đây được. Hai ngày nay cũng vì chuyện này mà lấy lòng sư phụ biến thái. Quan hệ của hai người các ngươi cũng không tệ. Vũ Phượng, ngươi hòa thuận với nàng từ khi nào vậy? Nhớ năm đó, dù là với Mai Nhi, hắn cũng rất lãnh đạm xa cách. Vũ Phượng sửng sốt, liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã. Chúng ta rất hợp ý thôi. Bà Trị Hữu lạnh lùng, liếc Hoa Tiểu Nhã. Hợp ý sao? Hoa Tiểu Nhã chưa nghe thấy bà Trị Hữu hỏi gì, vốn không hiểu câu hợp ý này, nhất thời bối rối. Ăn trộm gà gì chứ? Không có đâu, ngày hôm qua ta chỉ ăn cái nướng thôi. Dứt lời, nhìn về phía Vũ Phượng. Sau đó, người còn đi ăn trộm gà sao? Vũ Phượng đã sớm giật khóe miệng kịch liệt, tự như đang ai oán, nhìn Hoa Tiểu Nhã. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì chứ? Khóe môi bà Trị Hữu nhếch lên, cười như không cười, nhìn về phía Vũ Phượng. Người lại ăn trộm bạch một người trong hồ của ta sao? Vũ Phượng rụt cổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ai kêu ngươi không làm thịt chứ, ngày nào cũng ăn chay, chán chết ta rồi. Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc biết mình hình như vừa nói ra điều không nên nói, lúc này mới phẫn nộ tiếp nhận ánh mắt u oán của Vũ Phượng. Nhưng mà bạch một ngư sao? Ngươi từng nghe nói rồi sao? Tâm tình bà Trì Hữu hình như không tệ, nghe thấy bèn hỏi lại nàng. Tên con cá này thật ngu ngốc. Sắc mặt rất tốt của bà Trì Hữu trong nháy mắt đen lại. Hoa Tiểu Nhã hiểu mình hình như lại không cẩn thận chọc giận sư phụ biến thái này mất rồi, vội vàng ghé đầu nhỏ tới. Sư phụ, thức ăn có ngon hay không? Bình thường. Ta thấy ăn rất ngon mà. Vũ Phượng cười hắc hắc, vô tâm vô phế tiếp tục ăn. Trước kia lúc ta làm cho bọn họ ăn, họ đều nói món ăn ta làm rất ngon đấy, nhất là lạc. Cái miệng xảo hoạt đó cũng vô cùng thích. Hoa Tiểu Nhã nhất thời buộc miệng nói ra, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Nàng vừa nói cái gì chứ? Tại sao sư phụ nhìn mình như vậy? Hoa Tiểu Nhã vội vã dừng lời. Bà Trị Hữu hiếp mắt. Lạc là người nào? Hoa Tiểu Nhã nhìn bà Trị Hữu, cuối cùng nói ra hai chữ chung chung. Bằng hữu. Bằng hữu sao? Bà Trị Hữu rõ ràng thấy được nỗi đau buồn trong mắt nàng, là bằng hữu, có vẻ mặt như thế sao chứ? Đôi mắt không nóng không lạnh khiến cho Hoa Tiểu Nhã đứng ngồi không yên. Ai cho ngươi ngồi xuống ăn? Sắc mặt sư phụ nói thay đổi là thay đổi, do cho Hoa Tiểu Nhã sợ hãi đứng bật dậy. Là sư phụ nói cùng nhau ăn cơm. Ta bảo ngươi cùng ăn cơm, không có nghĩa ngươi có thể ngồi xuống. Giọng điệu nói chuyện bà Trị Hữu không ấm không nóng, không mặn không nhạt. Nàng nhìn về phía Vũ Phượng, vậy tại sao hắn có thể ngồi chứ? Vũ Phượng dường như bắt gặp ánh mắt của Hoa Tiểu Nhã, yếu ớt nhìn về phía bà Trị Hữu. Ta... Nói xong hắn cũng muốn đứng lên. Người ăn của người đi. Một câu nói của bà Trị Hữu khiến cho Hoa Tiểu Nhã gần như nổi trận lôi đình. Biến thái, phúc hắc, tại sao cứ trừng phạt mình như vậy? Tại sao chứ? Thấy nàng giận dữ chầu chầu cơm, trên tay có vết máu hơi đỏ, bà Trị Hữu nhướng mày. Tại sao vậy? Hoa Tiểu Nhã cong môi, không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm. Thấy bà Trị Hữu sắp nổi giận, Vũ Phượng vội vàng đáp. Là nàng không cẩn thận, bị cái đĩa cứ vào. Khí lạnh trên người bà Trị Hữu càng thêm nặng, Vũ Phượng bị đông cứng hoàn toàn. Ngày tháng 3, mặt của hắn biến hóa cũng thật mau. Bữa cơm này sao lại cảm thấy đau khổ như vậy? Vũ Phượng lần đầu tiên phát hiện dường như mình hết sức dư thừa. Chủ nhân, ta đột nhiên nhớ ra, đây là bùa truyền âm của ngài. Dứt lời, Vũ Phượng đưa lá bùa cho bà Trì Hữu. Vậy ta lui xuống trước. Mặc dù chưa ăn no, Vũ Phượng vẫn rút lui như một làn khói.

Tên sư phụ biến thái này đang giả bộ ngu ngốc hay sao chứ? Không phải hắn vốn không biết dạy mình thế nào cho nên liên tục lừa dối mình chứ? Cúi đầu nhìn thấy cuốn sách hắn cầm, khóe miệng Hoa Tiểu Nhã nhếch lên. Ngoại thực trong phòng, Hoa Tiểu Nhã thiếu chút nữa thì co rút. Tên sư phụ biến thái này, một kẻ bên ngoài lạnh nhạt, bên trong lại nóng rừng rực. Chẳng trách lại ăn mặc cấp ba như thế, thì ra là lại đang xem sách như vậy. Sư phụ. Ừ. Ta muốn xem sách trên tay người một chút. Hoa Tiểu Nhã cười hì hì, đến bên mép giường, mặt chân thành nhìn về phía Bạch Trì Hữu. Bạch Trì Hữu dừng tay. Không hợp với người đâu. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã hơi lạnh, quả nhiên hắn lại vẫn muốn dùng lời này ngăn cản mình, khẳng định là cho rằng mình không biết bên trong có nội dung xấu xa gì phải hay không. Hôm nay bại lộ hình tượng, ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo của ngươi rồi sao? Nghĩ tới đó, nàng cười hắc hắc. Tại sao sư phụ nói quyển sách đó không thích hợp với đồ nhi chứ? Chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Trên vẻ mặt ngây thơ của Hoa Tiểu Nhã mang theo vài phần cười như không cười. Bà Trị Hữu thở dài, đôi mắt trong veo mang theo vài phần trong trẻo, lạnh lùng. Rốt cuộc người muốn làm cái gì? Hoa Tiểu Nhã vẻ mặt vô tội, vuốt tay đoạt lấy cuốn sách trên tay hắn, giọng nói mang theo vài phần chọc tức. Không muốn làm gì cả, chỉ muốn xem một chút sư phụ người đang xem loại sách lung tung gì. Bình thường thoạt nhìn dáng vẻ quân tử, vậy mà lại xem loại sách sắc tình nam nữ này, còn giả vờ ẩn chứa cảm xúc làm chi chứ? Cầm sách lên, lật vài trang, sửng sốt. Bên trong vậy mà đều là hình vẽ, có điều hình vẽ không phải nam nữ như Hoa Tiểu Nhã nghĩ, mà là phương vị đồ, một chút cũng xem không hiểu. Tiếp tục chưa từ bỏ ý định, lật vài trang nữa, vẫn là phương vị đồ, một chút xem cũng không hiểu, mà cũng không phải là hình vẽ nam nữ. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên chột dạ, ngay cái đầu cũng không dám ngẩng, cũng không dám liếc nhìn bà Trì Hữu. Bà Trì Hữu cười như không cười, nhìn Hoa Tiểu Nhã, đổi một tư thế mê người. Không ngờ trong lòng ngươi vì sự xấu xa như thế. Khẽ cắn răng, nàng không phản bác, đều tại mình bị tựa đề này thơ túng lừa gạt. Bà Trì Hữu tiếp tục nói. Không biết hảo đồ nhi của ta đây, đã xem qua bao nhiêu hình vẽ nam nữ rồi. Chẳng lẽ là quá nhiều rồi sao? Dĩ nhiên không phải như vậy rồi. Hoa Tiểu Nhã vội vàng phản bác. Vậy cũng được. Nói thử xem, tại sao ngươi cho rằng vi sư xem thứ đó? Giọng nói của bà Trị Hữu nghe không ra vui giận. Tại sao ư? Bởi vì tựa đề. Bà Trị Hữu tiếp tục nói. Đúng lúc, đấm lưng cho vi sư đi. Dứt lời, bà Trị Hữu nằm nghiêng trên giường, chờ Hoa Tiểu Nhã bắt tay vào làm. Được rồi, trong lòng Hoa Tiểu Nhã âm thầm than thở, đều tại mình cả. Ủ rũ cúi đầu ngồi ở mép giường, đưa tay xoa bóp cho bà Trì Hữu. Sang trái một chút. Sang phải một chút. Ngươi chưa ăn cơm à? Nhẹ hơn một chút đi. Hoa Tiểu Nhã buồn bã xoa bóp đến xoa bóp đi, chỉ chốc lát cả người toát đầy mồ hôi rồi. Bà Trì Hữu dường như cũng ngủ thiếp đi, mặc cho Hoa Tiểu Nhã ở đó ra suốt sò bóp, ở cánh tay thắt lưng trên đùi hắn, đấm bóp gõ nện qua lại. Thật ra thì nàng cũng không biết, hại nàng như vậy, thật ra chỉ là một quyển sách bài binh bố trận. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã phần nhiều tức giận, chẳng qua mình chỉ được hắn thu làm đồ đệ, từ khi nào lại thành tỳ nữ của hắn chứ? Bị hắn sai nấu cơm cũng chưa nói, còn bị hắn trút giận, bây giờ còn phải đấm lưng cho hắn. Thấy hắn ngủ thiếp đi rồi, nàng ngồi ở mép giường cũng ngáp dài, chớp mắt một lúc lại một lúc. Hoa Tiểu Nhã chớp mắt buồn ngủ, đắm đắm, khí lực càng ngày càng yếu, cho tới lúc cuối cùng nằm ở mép giường ngủ mất. Mặc dù tư thế rất quái dị, nhưng mà nàng thật sự ngủ mất. Chỉ có điều nàng có lẽ cũng dần dần cảm giác động tác của mình quá mức không được tự nhiên, vì vậy dần dần nằm ghé vào trong giường thoải mái chen lấn, theo thói quen ôm thắt lưng người khác ngủ. Cảm giác có một cánh tay đè trên người mình, bà Trì Hữu trở mình, đến khi thấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong ngực mình, ngẩn người. Bà Trì Hữu cũng không ngờ mình sẽ ngủ, hắn thường xuyên mất ngủ, không ngờ được nhai đầu này so bóp, hắn lại thật sự ngủ thiếp đi rồi. Mà nhai đầu này từ khi nào còn ngủ thiếp đi, còn ngủ luôn trên giường của mình chứ. Nhưng mà tư thế ngủ của nàng thật đúng là khả ái. Lòng mi thật dài phủ lên mi mắt, lộ ra khuôn mặt con nít, làn da trắng nõn mịn màng, trên người thoang thoảng mùi hương thanh nhã. Tài bà Trì Hữu ngừng một chút, lại không đành lòng gọi nàng dậy. Chủ nhân! Phủ Phượng đột nhiên xông vào. Tịch lão tới rồi. Đợi khi nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, miệng của điểu ngốc Phủ Phượng kia nhất thời há to thành hình chữ O. Đây là tình huống gì, chủ nhân lại có thể cùng Hoa Hoa như vậy chứ? Trên gương mặt Phủ Phượng thoáng qua sắc mặt hồng cam rồi lục đen lam, hình như hắn phá hỏng chuyện gì tốt rồi. Đôi mắt bà Trì Hữu lướt qua Phủ Phượng, làm tư thế chớ lên tiếng, khoát tay về phía hắn một cái, ý bảo hắn ra ngoài chờ trước. Phủ Phượng vội vàng chạy ra ngoài. Nghịch thiên, đồ đệ leo lên giường của sư phụ, mà chủ nhân mình vậy mà cho phép nữ nhân khác leo lên giường của hắn nữa chứ. Chủ nhân của mình thành tâm quả dục nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ sẽ vì Hoa Hoa mà mở lòng sao? Bà Trì Hữu nhẹ nhàng nâng cánh tay đặt bên hông mình lên, vừa định ngồi dậy lại nghe thấy Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng. Lạc, nằm với ta một lát đi. Toàn thân bà Trì Hữu cứng đờ. Lạc sao? Lại là cái tên này, bằng hữu sao? Chỉ là bằng hữu thôi sao? Bà Trì Hữu hiếp mắt nhìn cánh tay của nàng đặt bên hông mình, khoát tay mạnh hơn, phất cánh tay của nàng ra. Chỉ nghe một tiếng ai ui, Hoa Tiểu Nhã đã lăn xuống đất, vuốt cái mông bị ngã rất đau. Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng nhìn về phía bà Trì Hữu ở trên giường, một câu nói bật thốt lên. Người nổi điên cái gì chứ? Trên người bà Trì Hữu càng lạnh, khiến cho Hoa Tiểu Nhã sau khi nói câu đó thì nhận ra có gì đó không ổn, chột dạ rụt cổ, không nói thêm gì. Bà Trì Hữu vung tay áo, mặc y phục đàng hoàng, đi ra phía cửa. Lúc tới cửa, bà Trì Hữu dừng lại. Hôm nay trước buổi tối, 100 vòng. Không thể nào, không thể đổi kiểu phạt khác hay sao chứ, tại sao phải phạt chạy 100 vòng? Nhìn bóng lưng bà Trì Hữu phất tay áo rời khỏi, Hoa Tiểu Nhã dường như kích động muốn bóp chết hắn. Thấy bà Trì Hữu hùng hổ như vậy, Vũ Phượng rụt cổ lại. Chủ nhân hình như không vui, không phải vì mình quấy rầy mộng đẹp của người ta chứ? Tịch lão đầu. Bà Trì Hữu liếc mắt nhìn bốn phía, giọng hơi không vui. Vũ Phượng vội vàng chỉ phía sau núi. Đi thăm Mai cô nương rồi. Bà Trì Hữu khẽ gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Vũ Phượng cuối cùng âm thầm thở dài. Đáng tiếc, chưa kịp thở dài chán nản, giọng của bà Trì Hữu đã truyền tới. Hình như dạo này ngươi rất rảnh rỗi, vậy ngươi dọn dẹp sạch sẽ có dài dưới chân núi cho ta đi. Cái gì chứ? Mắt Vũ Phượng trợn trừng, đôi cánh bột sáng, vẻ mặt buồn bã. Tại sao chủ nhân cứ nhắm lửa trên người mình? Không có chuyện gì, lại dọn dẹp có dài gì chứ? Cúi đầu xuống, chậm rãi đi về phía chân núi. Nhìn Tịch lão đứng trước quan tài thủy tinh mà ngẩn người, bà Trì Hữu sải bước đi tới. Sao lão lại tới đây? Tịch lão cười ha hả. Tặng cho ngươi một thứ này. Đây là... Bà Trì Hữu nhìn thoáng qua tơ tuyến màu đỏ, khẽ nhíu mày. Nhân duyên của ngươi đấy. Của ta sao? Bà Trì Hữu cười lạnh. Ta cần đến nhân duyên sao? Hai tay chắp sau lưng, một chút khí phách tự nhiên lộ ra từ bên trong. Hắn là thiên nhân, không cần nhân duyên. Nhưng mà, nhân duyên của ngươi trời đã định rồi. Tịch lão thở dài, rồi nói tiếp. Nhân duyên của ngươi nằm trong tay ngươi. Ừ, cái này cho ngươi. Nếu như một ngày nào đó ngươi không muốn có đoạn nhân duyên này, thẳng tay cắt đứt là được rồi. Bà Trì Hữu lấy tờ hồng hé mắt. Là người nào? Ngươi cũng biết đấy. Tịch lão chỉ cười mà không nói, đưa tay vuốt chùm râu bạc trắng, liếc mắt nhìn nữ nhân bên trong quan tài thủy tinh. Mai Hoa tiên tử đã chết, đừng làm chuyện trái ý trời. Nếu không thứ người mất sẽ nhiều hơn thứ người được rất nhiều đấy. Ta cứu nàng chỉ vì ta và nàng là bằng hữu thôi. Bà Trị Hữu liếc nhìn quan tài thủy tinh rồi nói. Ta nợ nàng một mạng, chỉ như vậy thôi. Có lúc chuyện tình cảm này nói không rõ, lúc người muốn yêu sẽ không yêu, người không muốn yêu, người lại không cách nào kiềm chế được đâu. Tịch lão khẽ lắc đầu. Vẫn là câu nói đó, nhân duyên trời đã định rồi. Dứt lời, tịch lão bắt đầu sải bước ra ngoài. Tịch lão? Sao? Nếu như ta phá hỏng mối nhân duyên này,

tại sao không thể nhìn thấy ngươi? Ta là ai? Ngươi đoán xem. Chàng để cho ngươi tiến vào sao? Nữ nhân không chắc chắn lắm. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã cả kinh, chẳng lẽ nàng ấy có quan hệ gì với sư phụ biến thái của mình? Người nàng nói có phải là sư phụ hay không? Thấy mình đi đến giữa đường, nhai đầu Hoa Tiểu Nhã bắt đầu chạy. Sư phụ, cứu ta với! Nàng đã sớm nhìn ra không giống người thường, hơn nữa trên đất cũng không có bóng, vậy đã nói rõ có thể nàng ta là yêu ma hay quỷ quái không sạch sẽ. Bà Trì Hữu nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, ngồi bật dậy quay người lại biến mất tại chỗ. Thình thịch, Hoa Tiểu Nhã đụng phải thứ gì đó, ngẩng đầu lên là bà Trì Hữu, lúc này mới hơi bình tâm lại, chỉ về phía sau. Yêu quái, có yêu quái! Bà Trì Hữu nhìn lướt qua, phát hiện không có gì khác thường, chẳng lẽ nói yêu quái tiến vào sao? Nghĩ tới đây, bà Trì Hữu vung tay phải, thì thầm một câu, thiên la địa võng. Kết giới được gia cố tốt rồi, cúi đầu nhìn Hoa Tiểu Nhã trước mặt mình, hết đồng lại ngó tay. Nàng mang một chiếc váy quai ngực, vai hở ra bên ngoài, bà Trì Hữu hơi không được tự nhiên. Đi mặc y phục tử tế vào đi. Nhưng mà ta vẫn chưa tắm. Hoa Tiểu Nhã liếc mắt nhìn bốn phía, lại hơi nhát gan, nhìn về phía bà Trì Hữu, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng. Sư phụ, người có thể bên ngoài hồ trông chừng hay không? Đôi mắt trồng rẻo lạnh lùng của bà Trì Hữu quét qua Hoa Tiểu Nhã. Lúc Hoa Tiểu Nhã cho rằng hắn sắp cự tuyệt, giọng nói của hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tắm nhanh lên một chút. Người đồng ý rồi. Hoa Tiểu Nhã sửng sốt, cười tới mấy phần đắc ý, ôm lấy cánh tay bà Trì Hữu. Cảm ơn sư phụ. May mà bà Trì Hữu đeo mặt nạ, nếu không vẻ mặt mất tự nhiên kia sẽ càng làm cho Hoa Tiểu Nhã đắc ý. Trong chân cửa cho nữ nhân tắm, chuyện này thật đúng là lần đầu tiên hắn làm, không ngờ hắn cũng có ngày làm việc này. Cách đó không xa, vẻ mặt bạch y nữ tử mang theo vài phần cô đơn và ưu thương. Nàng lặng yên nhìn nam nhân này, nàng phí sức lực tập hợp một luồng linh hồn tới gặp hắn, vậy mà lại nhìn thấy hắn trông chừng hồ tắm cho nữ nhân khác. Hắn cũng rẻ như vậy sao? Không phải hắn vẫn luôn giống như một thượng thần cao cao tại thượng đó sao? Sư phụ, đi thôi. Hoa Tiểu Nhã thay một bộ váy mỏng màu lục nhạt, chiếu rọi làn da trắng nõn của nàng càng thêm trong suốt long lanh, nụ cười yếu ớt thoạt nhìn vô cùng ngây thơ khả ái. Dù sao thân thể của nàng vẫn rất mỏng manh, mới 16 tuổi. Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Hoa Tiểu Nhã ngoẹo đầu rồi hỏi. Tham gia hôn lễ của Thái tử Hách Liên Quốc. Cái gì? Hôn lễ của Hách Liên Kình Thiên sao? Hoa Tiểu Nhã há to miệng, dừng bước. Vậy nếu mình đi, không phải tự chui đầu vào đọ sao chứ? Đêm đó mình đánh Hắc Liên Kình Thương hôn mê, sau khi hắn tỉnh lại phát hiện không tìm thấy mình, không biết sẽ như thế nào. Không được, nàng không thể đi, sẽ bại lộ mất. Ngươi làm sao vậy? Bà Trì Hữu phát hiện Hoa Tiểu Nhã không bình thường, đôi mắt mang theo về phần kinh ngạc. Sư phụ, ta không muốn đi. Hoa Tiểu Nhã miếu máu. Mặc dù nàng vô cùng muốn đi xem thế giới bên ngoài thay đổi ra sao, nhưng mà nơi nàng không thể đi chính là hoàng cung đấy. Hả? Vậy ngươi nói nguyên nhân xem. Bước chân bà Trì Hữu cũng dừng lại, một thân cẩm bào màu trắng của hắn chiếu rọi càng thêm trong suốt, không vướng bụi trần. Chỉ có Hoa Tiểu Nhã biết sự phúc hắc trong xương tụy của hắn ước chừng có thể nhậm đen nguyên bộ y phục trắng đấy. Nhưng mà nhìn dài trắng của hắn, Hoa Tiểu Nhã không thể làm gì khác hơn là nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn. Hách Liên Kình Thiên coi trọng mình, hơn nữa thiếu chút nữa đã thì tẩm rồi chuyện nàng lại chạy trốn, dĩ nhiên tự động lời bỏ chuyện mập mờ với Hách Liên Kình Thương. Sắc mặt bà Trì Hữu biến đổi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi thôi. Sao? Hoa Tiểu Nhã không phản ứng kịp, sao sư phụ vẫn đưa mình đi chứ? Đi theo phía sau ta. Ngươi sợ cái gì chứ? Giọng nói bà Trì Hữu lộ ra một chút thở dài. Cuối cùng Hoa Tiểu Nhã cũng hiểu. Đúng vậy, sư phụ của mình là thiên sư, hắn là chỗ dựa chắc chắn của mình, mình không muốn lấy chồng cũng rất dễ dàng. Nghe nói hoàng đế lão nhân còn phải nở mặt của hắn. Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng cũng ô một tiếng mạnh mẽ, sải bước đi tới. Vũ Phượng đã sớm hóa thân thành phong điểu, nằm trên mặt đất chờ hai người leo lên rồi. Hoa Tiểu Nhã thấy Vũ Phượng nhiệt tình sờ sờ cái đầu hoa mai kia rồi nói: Vũ Phượng, mấy ngày qua không gặp, ta tưởng rằng ngốc điểu này... Đi thôi. Bạch Trì Hữu một tay kéo nàng để nàng ngồi vững trên lưng Vũ Phượng, không nói nhảm được nữa. Thấy Vũ Phượng giơ cánh bay lên, Hoa Tiểu Nhã lại không sợ như lần trước mà nhìn cảnh tượng bốn phía mà ngẩn người. Cảnh vật bên trong hoàng cung, bởi vì hoàng thượng Hách Liên Diệu Sở nghe nói lần này thiên sư đại nhân cũng sẽ tới, đây là chuyện vẻ vang tới mức nào chứ. Thiên nhi của mình hy vọng có thể được sự giúp đỡ của thiên sư sớm lên ngôi hoàng đế, như vậy ông cũng yên lòng rồi. Phụ hoàng. Hách Liên Kình Thiên cúi đầu, trên mặt hơi lạnh nhạt, cũng không có vẻ vui vẻ của một tân lang. Hách Liên Diệu Sở thở dài rồi nói: Hoài nhi, Mai hoài nữ đó biến mất rồi, đương nhiên là do tên nghị suốt kia giở trò sau lưng. Phụ hoàng đã liên minh với Tây Sở Quốc, mà người sẽ kết hôn với con chính là tiểu công chúa được sủng ái nhất Tây Sở Quốc, cho nên con cần phải nắm chắc cơ hội này cho tốt đấy. Hồi lâu Hách Liên Kình Thiên mới gật đầu, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Thiên sư đại nhân tới. Một tiếng thông báo, thiên sư và một cô nương bước vào. Hách Liên Diệu Sở vội vàng ra nghênh tiếp, đợi thấy thiên sư, trên gương mặt yếu ớt bệnh tật nổi lên nụ cười. Hoan nghênh thiên sư đại nhân. Bà Trì Hữu khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế của khách quý ở một bên, Hoa Tiểu Nhã đương nhiên phải đứng phía sau hắn. Đến khi Hách Liên Diệu Sở liếc mắt nhìn nữ nhân phía sau bà Trì Hữu, ánh mắt dừng lại. Sao nữ nhân này lại xuất hiện cùng thiên sư? Chẳng lẽ lại muốn quay lại ngôi vị thái tử phi? Chuyện này nếu đã có thiên sư làm chủ, vậy chẳng phải sẽ lộn xộn hay sao chứ? Về kế hoạch của mình không phải bị phá hủy hoàn toàn hay sao? Quan hệ thông gia giữa mình và Tây Sở Quốc cũng hoàn toàn biến thành bọt nước hay sao chứ? Hách Liên Kình Thiên cũng nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, ánh mắt hắn sáng bừng, không kìm được tới bên Hoa Tiểu Nhã, trên gương mặt ôn hòa nho nhã, mang nét vui vẻ, kéo tay Hoa Tiểu Nhã rồi nói: Tiểu Nhã, nàng trở lại rồi, thật tốt quá. Hoa Tiểu Nhã muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng Hách Liên Kình Thiên có nói gì cũng không buông ra. Đa tạ thiên sư đại nhân đã đưa Hoa Tiểu Nhã trở về. Đôi mắt bà Trì Hữu dừng lại ở bàn tay Hách Liên Kình Thiên đang nắm tay Hoa Tiểu Nhã, lạnh ý cùng hàn quang trên người khiến cho Hách Liên Kình Thiên cơ hồ sợ run rẩy cả người, hắn bất giác buông lỏng tay Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã vội vàng trở về đứng sau lưng bà Trì Hữu. Trên mặt Hách Liên Kình Thiên lộ ra kinh ngạc. Tiểu Nhã, nàng không làm thấy tử vi của ta sao? Ta chỉ thích nàng, ta không thích nữ nhân đó. Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã vừa nhếch. Thái tử điện hạ, Tiểu Nhã không muốn phải sống trong hoàng cung, cuộc sống nơi này sẽ không thích hợp với ta. Tiểu Nhã chúc ngài và thái tử phi bạc đầu đến già. Trong lòng Hách Liên Diệu Sở nháy mắt tỉnh ngộ, rõ ràng thiên sư này không thích hoàng nhi của mình đụng chạm vào mai hoa nữ. Nếu không phải tới giành ngôi vị thái tử phi, vậy thì quá tốt rồi. Trên mặt Hách Liên Kình Thiên lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Nhưng mà ngày đó, bà Trì Hữu bưng chén rượu, nhấp một ngụm rồi lạnh lùng đặt chén rượu xuống. Hách Liên Diệu Sở lập tức kéo Hách Liên Kình Thiên, lúc này mới nói: Thiên sư đại nhân, xin đừng trách, chỉ là hoàng nhi nhà ta đối với hoa cô nương nhớ mãi không quên thôi. Nói tới đó, ông cũng không dám giấu giếm điều gì, huống chi hoàng nhi của ông biết. Mặc dù là người dịu dàng thiện lương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng mà có lúc lại chỉ là bị thịt. Về sau bỏ ý nghĩ này đi. Thiên sư chỉ hờ hững nói một câu, trực tiếp dập tắt hy vọng của những người khác. Hách Liên Kình Thiên dường như cũng hiểu thiên sư vốn không đồng ý, trên gương mặt tất cả đều đau buồn lẫn bi thương. Nhị hoàng tử tới. Một tiếng thông báo, Hách Liên Kình Thương sẽ bước tiến vào. Hắn vẫn mặc y phục màu đen như trước, hình như hắn thích màu đen. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn thọ vô cương. Hách Liên Kình Thương chắp tay hành lễ với Hách Liên Diệu Sở. Gương mặt Hách Liên Diệu Sở lạnh lùng nhìn Hách Liên Kình Thương, oán khí trong lòng cũng tỏa ra tới bên cạnh hắn, càng nhìn hắn càng thấy rõ không vừa mắt. Thế nào, đại ca ngươi lấy vợ, ngươi cố mặc toàn thân màu đen thế kia sao? Ngươi cố tình muốn ta tức chết, nguyện rủa đại ca người có đúng hay không? Sắc mặt Hách Liên Kình Thương cũng không đổi, chỉ cùng tay cúi đầu. Nhi thần không dám, nhi thần không có ý này. Hách liền chịu sở hư lạnh, yếu ớt ho khan vài tiếng. Ngươi không dám, ngươi còn có cái gì mà không dám? Tại sao gần đây ngươi không nói giúp đại ca ngươi chút nào? Nghe nói ngươi ngày ngày đi sớm về muộn tìm người. Ngươi lại nói xem, rốt cuộc ngươi tìm cái gì? Có phải muốn mua đồ tạo phản, chiêu binh mãi mã hay không? Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, quả nhiên lòng dạ hoàng thượng như kim đáy bể, xem ra tên Hách Liên Kình Thương cũng không chịu nhịn. Hơn nữa, hoàng thượng này rõ ràng truy tận gốc, người ta nói gì cũng không vừa mắt. Nhưng là, nhị hoàng tử đang tìm mình sao? Hách Liên Kình Thương vẫn không ngẩng đầu, ôn quyền đáp. Nhi thần không có. Không có sao? Hách Liên Diệu Sở lộ vẻ chế nhạo. Nếu người không có, vừa đúng lúc thiên sư ở đây, hãy thề với trời, đến chết cũng sẽ không dòm ngó tới ngôi vị hoàng đế. Hách Liên Kình Thương cũng nhìn thấy thiên sư, ôm quyền đáp lại, lễ phép cúi đầu. Bái kiến thiên sư đại nhân. Bà Trì Hủ nhẹ gật đầu. Hách Liên Kình Thương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã đứng phía sau lưng bà Trì Hủ. Hắn ngẩn người, trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng cuối cùng cũng không còn cắn gượng được nữa, dường như thở phào, lộ vẻ hơi yên tâm một chút. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cảm thấy nam nhân này hình như cũng không đáng ghét như vậy, nhất là khi thấy hắn cũng không thể làm theo ý mình. Không trách được tính tình hắn lạnh lùng như vậy, thì ra là vì bị chính phụ hoàng của mình chèn ép. Ngay cả phụ thân của mình cũng thấy mình trước mắt, nhất định là rất đau xót. Thế nào? Vẫn biết ngươi sẽ không thề, ngươi rốt cuộc có thừa nhận hay không? Hách Liên Diệu Sở hư lạnh một tiếng, sắc mặt chế nhạo. Hách Liên Kình Thương cau mày, không nhìn Hoa Tiểu Nhã, đợi khi nhìn Hách Liên Diệu Sở, hai đầu gối quỳ xuống. Mặc dù khách khứa trên đại điện rất nhiều, còn có sứ giả các quốc gia, nhưng mà Hách Liên Diệu Sở vẫn không cho nhi tử thứ hai của ông ta một chút mặt mũi nào. Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, rõ ràng ông ta là cố ý làm khó. Đệ đệ Hách Liên Kình Thương trên mặt không chút biểu cảm, ngoài vẻ kiên quyết lạnh lùng chỉ còn lại khí phách. Ta Hách Liên Kình Thương xin thề với trời, nếu như ta có ý dòm ngó ngôi vị hoàng đế, mưu đồ bất chính với đại ca, ta sẽ... Gương mặt ngươi lạnh lùng như vậy là cho ai xem đây? Hách Liên Diệu Sở ngắt lời hắn, cười lạnh rồi nói, ta còn lâu mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hoa Tiểu Nhã cau mày, thật sự không nhìn nổi. Đối với một người làm phụ thân cặn bã như vậy, nàng nhìn không nổi nữa. Hoa Tiểu Nhã sải bước ra ngoài, tay bà Trì Hủ nắm lại không trung, không ngờ hắn vẫn chậm một bước. Khẽ lắc đầu, đành phải đi theo nàng vậy. Hoàng thượng, là ông bắt nhị hoàng tử lập lời thề, bây giờ lại làm khó nhị tử của mình như vậy. Có nhiều sứ giả các nước ở đây như thế, hoàng thượng để mặc cho quốc gia khác chê cười sao? Hoa Tiểu Nhã mặc kệ ông ta là hoàng thượng hay là không, dù sao thiên sư nói hắn sẽ làm chỗ dựa cho nàng. Dĩ nhiên làm chỗ dựa cũng không có nói là vì chuyện như thế này. Mặt mũi Hách Liên Diệu Sở có phần không nén được tức giận, dĩ nhiên ông ta cố ý làm Hách Liên Kình Thương mất mặt, chính là để cho người trong thiên hạ đều biết ông ta nhìn không vừa mắt nhi tử thứ hai, sau này cũng không thể truyền ngôi cho hắn, việc này cũng tránh khỏi sau này hắn xoán vị. Bây giờ bị một tiểu nha đầu chỉ trích trước mặt mọi người, mặt mũi ông dĩ nhiên không tránh khỏi nhục nhã. Hơn nữa, nữ nhân này là do thiên sư dẫn tới, ông ta nói cũng không được, bỏ qua cũng không xong. Hoa cô nương xin đừng trách, nhị tử thứ hai của ta đây cố ý mặc toàn thân màu đen trong ngày vui của đại ca nó, điềm xấu không nói còn trưng ra vẻ mặt như vậy. Hách Liên Diệu Sở cố gắng biện cớ. Hoa Tiểu Nhã cười càng sâu thêm, nhị hoàng tử mặc đồ đen và mang vẻ mặt lạnh lùng hình như không phải mới ngày một ngày hai. Chuyện này... Hách Liên Diệu Sở ngừng một chút, không biết nói thế nào. Hách Liên Kình Thương liếc mắt nhìn Hoa Tiểu Nhã, nàng giúp đỡ mình sao? Không phải nàng rất ghét mình hay sao? Quay lại, Nhã Nhã. Giọng nói bà Trì Hủ không lớn, nhưng cũng hơi lộ ra vẻ thanh lãnh. Công chúa Tây Sở Quốc tới. Một tiếng thông báo cắt ngang khúc giao đầu nho nhỏ này. Vì vậy, trên đại điện một màn náo nhiệt. Đợi bái thiên địa xong rồi, tất cả mọi người vào ngồi bắt đầu ăn mừng. Nhìn thức ăn trên bàn bà Trì Hữu, Hoa Tiểu Nhã sơ sơ bụng. Buổi sáng ngày cả cơm cũng chưa ăn, sư phụ này không phải là muốn bỏ đói mình chứ? Bà Trì Hữu hình như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng ở đằng sau, vẫy vẫy tay bảo nàng tới ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt Hòa Tiểu Nhã sáng bừng, không khách khí mà ăn. Mọi người thấy thế, kinh ngạc, cơ hội rất càm. Thiền sư không màng nữ sắc, mọi người đều biết, mà mọi người cũng biết, thiền sư có tính sạch sẽ, mọi người đều biết. Không ngờ, hôm nay vậy mà có người có thể ngồi ăn cùng bàn với thiền sư, còn là một nữ nhân nữa chứ. Hòa Tiểu Nhã tự cảm thấy không có chuyện gì, dù sao cùng ngồi ăn cơm với sư phụ cũng được nửa tháng, đã sớm không còn cảm thấy mất tự nhiên. Ăn từ từ thôi. Bà Trị Hữu khẽ lắc đầu, thấy nàng ăn cũng không đủ văn nhã, còn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Hòa Tiểu Nhã dường như cảm thấy có gì đó không bình thường. Hôm nay thiên sư từ sáng đã có điểm gì đó không bình thường. Dịu dàng sao? Không đủ, nhưng mà sự thanh lãnh ngày thường mất đi phần nữa. Không phải lấy lòng chứ, không phải là trộm thì là cướp. Trong lòng Hòa Tiểu Nhã đột nhiên hơi thấp thỏm, chẳng lẽ hắn có chuyện gì yêu cầu mình sao? Hình như cũng không có chuyện gì mình có thể giúp. Trước kia nói có người nhờ vả, không biết là ai, còn chưa lộ diện. Sư phụ, ta đi vệ sinh một lát. Hòa Tiểu Nhã ăn tương đối rồi, nhỏ giọng nói, sau đó len lén đứng lên, chạy ra ngoài. Đợi khi tìm thấy nhà xí, giải quyết xong, Hòa Tiểu Nhã đang dạo bên ngoài. Nhìn thấy trong đình, thấy tử gia mặc hồng y, Hòa Tiểu Nhã sửng sốt một chút. Không phải hắn đang động phòng hay sao? Sao lại ở đây chứ? Tiểu Nhã. Thái tử Hách Liên Kình Thiên cũng không quay đầu lại. Hòa Tiểu Nhã đột nhiên hiểu ra hắn là đang chờ mình. Thái tử, có chuyện gì sao? Hòa Tiểu Nhã bước tới, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét. Nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển, thái tử điện hạ này văn nhã như thế, chắc hẳn sẽ không làm gì mình, chi bằng tự nhiên phóng khoáng một chút thì sẽ tốt hơn nhiều. Hách Liên Kình Thiên nhìn mặt nước bốn phía đình viện, trong mắt lộ vẻ u buồn. Nàng biết nhị đệ của ta sao? Người nói Hách Liên Kình Thương sao? Hòa Tiểu Nhã đột nhiên phản ứng. Ta cùng hắn và ngươi không phải đều biết nhau sao? Hách Liên Kình Thiên khẽ lắc đầu. Vừa rồi dáng vẻ sống chết bảo vệ đệ ấy của nàng không sống, huống chi nàng và ta cùng nhau hồi cung, cũng không cùng xuất hiện với hắn nhiều lắm. Người có ý gì chứ? Mặt Hòa Tiểu Nhã liền biến sắc. Hách Liên Kình Thiên có lẽ cũng hiểu mình đang nói vấn đề ngu xuẩn gì, vội vàng quay đầu, vẻ mặt áy náy. Tiểu Nhã, ta không có ý gì khác, ta chỉ là cảm thấy nàng đối với nhị đệ không giống nhau thôi. Không giống nhau sao? Mình chỉ không ưa tác phong của hoàng thượng, có cái gì không giống nhau chứ? Người nghĩ nhiều rồi. Hách Liên Kình Thiên đột nhiên hơi lộ vai vẻ vội vàng, nắm bả vai của Hoa Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, nàng hãy gả cho ta đi, làm thái tử phi của ta, ta sẽ bỏ nữ nhân kia. Hách Liên Kình Thiên. Hoa Tiểu Nhã tránh thoát khỏi hắn, giọng nói hơi mất kiên nhẫn. Người mới cưới người ta, người cứ như vậy, người không cảm thấy mình rất vô trách nhiệm hay sao? Địa vị của nữ nhân thời cổ đại, Hoa Tiểu Nhã cũng hiểu rõ, nam nhân là cả cuộc đời của nữ nhân. Nếu như giờ phút này hắn bỏ công chúa đó, cuộc sống sau này của công chúa kia không biết sẽ gian nan tới mức nào. Vẻ mặt Hách Liên Kình Thiên hơi lộ ra vẻ cô đơn. Ta cũng biết nàng không thích ta. Ta chỉ coi ngươi là thái tử thôi. Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút rồi nói thật. Dường như nàng cũng không coi hắn là bạn hữu, nhưng nếu ngay cả bạn hữu cũng không phải, nàng cũng sẽ không nói ra những thứ kia. Có lẽ nàng chỉ nói chuyện với hắn như một người bạn. Vẻ mặt Hách Liên Kình Thiên hơi kỳ lạ, cuối cùng lạnh lùng cười một tiếng. Nàng sẽ không mặc kệ tính mạng của Hách Liên Kình Thương chứ? Hoa Tiểu Nhã toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Hách Liên Kình Thiên. Người có ý gì? Hắn lấy tính mạng của đệ đệ ruột của hắn uy hiếp mình sao? Thật là kẻ nực cười. Hách Liên Kình Thiên cười lạnh rồi nói, quả nhiên nàng đối với hắn hoàn toàn là khác biệt. Vì hắn nàng dám tranh cãi với phụ hoàng ta, vì hắn cùng biến đổi sắc mặt với ta nữa. Đủ rồi. Hoa Tiểu Nhã thở dài, chuyện của huynh đệ các người không liên quan đến ta, đừng quấy rầy ta nữa. Dứt lời nàng xoay người sắp bỏ đi. Bên ngoài đình, một người bất ngờ đứng trước đó là Hách Liên Kình Thương. Lần này tốt quá rồi, không phải oan gia không tụ hợp.

Bạch Trì Hữu đột nhiên dở khóc dở cười, dừng tay, hắn lại muốn xem cô gái nhỏ này rốt cuộc ăn gam hùm mật gấu gì. Hoài Tiểu Nhã ha hả cười một hồi, nâng cằm Bạch Trì Hữu. Rất ngoan. Xem ra đúng là ảo giác, nếu không sư phụ mình từ khi nào lại nhu thuận thành như vậy chứ. Sư phụ biến thái, ngày nào cũng khi dễ ta, người cũng có ngày này. Hoa Tiểu Nhã lẩm bẩm hai tiếng, giọng nói mang theo vài phần ngang ngược. Lộ rõ dáng vẻ nữ hán tử, Bạch Trì Hữu đột nhiên rất muốn biết tiểu đồ đệ bị chàng ép này hôm nay rốt cuộc có phải muốn nghịch thiên rồi hay không? Nói xem, sau này còn phạt ta chạy 100 vòng nữa hay không? Được thôi, nàng quả thật muốn nghịch thiên rồi. Người đã rèn luyện tạm tạm rồi, không cần chạy nữa. Hoa Tiểu Nhã cắn răng, tiếp tục nói. Vậy còn phạt ta nấu cơm hay không? Đồ đệ nấu cơm cho sư phụ, đạo lý hiển nhiên rồi. Người còn dám cãi sao? Hoa Tiểu Nhã chống thắt lưng, bày ra vẻ mặt người muốn làm phản sao chứ. Nàng lại vừa mới uống một chút rượu nên mặt đỏ bừng. Người đã uống rượu sao? Mắt bà Trị Hữu nheo lại, người thấy mùi rượu trên người nàng. Chẳng trách hôm nay nàng khác thường như vậy. Thì ra là rượu mạnh làm người ta can đảm hơn trước. Đừng đánh trống lảng với ta nữa. Hai tay Hoa Tiểu Nhã ôm lấy mặt hắn, để hắn nhìn chằm chằm vào mình. Tháo mặt nạ của người xuống. Mệnh lệnh của nàng có phải quá nhiều rồi hay không? Bác đất dị thở dài. Trở về cùng vi sư đi. Trở về sao? Hoa Tiểu Nhã buông tay hắn ra rồi nói. Ai trở về với người chứ? Không phải người đang tìm Vũ Nương gì đó sao? Vũ Nương? Dừng lại. Còn dám đánh trống lảng với lão nương sao? Hoa Tiểu Nhã phất phất tay áo, dáng vẻ nghiêm túc. Mau, ngoan ngoãn tháo mặt nạ của người xuống. Nếu không ta bắt người chạy 100 vòng, phạt người đứng ăn cơm, sau này việc nấu cơm ra cả cho người đấy. Có phải hắn nên thức tỉnh nàng một chút hay không? Nhà đầu đó có phải đang nằm mơ hay không? Tiểu Nhã. Đồng Lạc dưới cầu cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, chạy tới. Bà Trị Hữu liếc mắt nhìn thấy nam tử áo trắng đang chạy tới. Rốt cuộc Đông Lạc cũng nhìn thấy bà Trị Hữu, sau khi hơi kinh ngạc, chắp tay thi lễ. Thiên sư đại nhân. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy tơ hồng trong tay bà Trị Hữu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong lòng bỗng nhói lên cảm giác đau đớn. Phu quân tương lai của Tiểu Nhã là thiên sư đại nhân sao? Nếu là ngày ấy, mình đâu còn phần thắng nào nữa. Trong lòng có một ngọn sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào, vô cùng đau đớn và thương tâm. Bà Trì Hữu khẽ gật đầu rồi nói: Thái tử Đồng Thán Quốc Đồng Lạc. Khi tự mình nói ra cái tên này, đột nhiên dừng lại. Đồng Lạc? Lạc sao? Chẳng lẽ chính là hắn? Thì ra là như vậy. Hắn tên là Đông Lạc, trong tên thật sự có chữ Lạc. Người trong lòng Hoa Tiểu Nhã âm thầm thương nhớ, rõ ràng nàng vẫn quen gọi hắn là Lạc. Lạc, Quỳnh có thể nhìn thấy sư phụ của ta sao? Hoa Tiểu Nhã dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, khuôn mặt nàng phình ra, cơ hồ có thể nhét cả một cái trứng gà. Không phải Quỳnh nói, cái ta nhìn thấy là ảo ảnh thôi sao? Sắc mặt trắng bệch của Đông Lạc lộ vẻ khổ sở. Thiên sư đại nhân không phải là ảo ảnh, còn sợi tơ hồng trên tay nàng mới là thứ chỉ có ta và nàng có thể nhìn thấy. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên cứng đờ. Có ý gì chứ? Có ý gì? Trong đầu nàng chỉ dần dần quanh quẩn mấy chữ đó. Nhóc con, ngươi nhất định phải chết. Nàng vừa mới làm cái gì? Nói cái gì? Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, cảm giác này. Trên người bà Trụy Hữu tỏ ra khí lạnh, đương nhiên hắn cũng đột nhiên hiểu ra lý do khiến Hoa Tiểu Nhã đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới nhân duyên kiều này. Như vậy, trong tay nàng có một đầu dây tơ hồng, đầu dây còn lại chính là mình. Có điều, thì ra Đông Lạc chính là Lạc mà nàng nói hay sao? Người đó, người mà ngay cả khi nàng ngủ cũng gọi tên hắn, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì chứ? Hoa Tiểu Nhã biết sư phụ tức giận, nhưng không biết lý do vì sao nàng còn cho rằng vừa rồi mình đại nghịch bất đạo. Mà Đông Lạc vẫn cảm nhận được địch ý trong mắt bà Trì Hữu. Đó là dục vọng chiếm hữu của một nam nhân, hắn biết. Cười khổ một tiếng, trong lòng Đông Lạc lại càng chua xót. Hoa Tiểu Nhã lại đột nhiên nói với Đông Lạc. Lạc, Quỳnh có cách gì biến hắn mất đi hay không?

Bạch Trì Hữu ở phòng ngay chỗ khúc quanh với phòng nàng, thật ra thì cũng là cách vách với nàng. Nàng đi tới sân, xa xa đã nhìn thấy Bạch Trì Hữu nằm trên ghế xuân thu sưởi ấm. Áo trắng của hắn khô ráo, giống như tiên giáng trần. Y phục của hắn dường như vĩnh viễn không bao giờ bẩn. Hoa Tiểu Nhã khẽ lắc đầu, mỗi sáng sớm thấy hắn lười biếng nằm sưởi nắng dường như cũng là thành thói quen rồi. Nhưng là sư phụ của mình dường như quá lười nhác, vốn dĩ hắn thuộc loại có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi. Hoa Tiểu Nhã vừa muốn mở miệng kêu sư phụ, liền nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái. Trời Hữu, ta chuẩn bị xong rồi. Là nàng ấy, nữ nhân nhảy múa ấy, nàng ấy cũng ở đây sao? Mà nàng ta dường như gọi vô cùng thân thiết. Trì Hữu, nàng ta và sư phụ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nàng ta rõ ràng cũng ở ngay trong tiểu viện này, nói không chừng còn ở cùng một gian với sư phụ. Trong lòng Hoa Tiểu Nhã phút chốc có một cảm giác đau đớn, cảm giác khí lực toàn thân như bị hút hết. Cười tự giễu, Hoa Tiểu Nhã, mi làm sao vậy chứ? Ghen sao? Tại sao lại ghen? Hắn là sư phụ mà thôi. Dẫu môi sẽ bước về phía Bạch Trì Hữu. Sư phụ mỉm cười, lại mỉm cười. Bạch Trì Hữu cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Hoa Tiểu Nhã rồi khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng ở vành mắt hơi sưng đỏ của nàng. Tới đây. Sao? Hoa Tiểu Nhã không biết tại sao lại nhìn mỹ nữ khác với ánh mắt có chút oán hận, yếu đuối bước về phía Bạch Trì Hữu. Ngồi xuống đi. Hoa Tiểu Nhã lại yêu ớt đứng bên cạnh hắn. Ngón tay Bạch Trì Hữu mơn trớn mí mắt của Hoa Tiểu Nhã, làm cho cả người Hoa Tiểu Nhã cứng đờ. Đừng động đậy. Hoa Tiểu Nhã ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho tay hắn miết lên xuống hai mí mắt của nàng. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Buổi tối không ngủ được, suy nghĩ gì vậy? Khóe miệng Bạch Trì Hữu như cười như không, mang theo chút hài hước, mặt Hoa Tiểu Nhã đỏ bừng. Suy nghĩ gì? Còn không phải nghĩ đến câu nói kia của người sao? Được rồi, uống cái này đi. Dứt lời, Bạch Trì Hữu đưa cho Hoa Tiểu Nhã một viên hoàng dược. Cái này là... Hoa Tiểu Nhã chần chờ nhìn viên dược hoàng. Bạch Trì Hữu khẽ lắc đầu. Nữ nhân này chẳng lẽ sợ mình hạ độc chết nàng sao? Đến khi nào nàng mới có thể hoàn toàn tin tưởng một người đây chứ? Thuốc mỹ dung dưỡng nhan. Hoa Tiểu Nhã ưu nhã uống ực một viên hoàng dược, bắt gặp ánh mắt u oán của cô gái đối diện, đột nhiên nàng cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Quả nhiên, không buồn bực, tâm tình khá lắm, eo không mỏi chân không đau, cả người cũng không giống như mất hết khí lực nữa. Hoàng dược này của sư phụ, quả thật là quá kỳ diệu rồi. Trì Hữu, cô ấy là... Trên gương mặt trắng bệch của Mai Nhi có phần yếu đuối, tự hồ có chút không thể chịu đựng được sự đả kích như vậy. Người của ta. Bà Trì Hữu chỉ đáp lại nàng ba chữ, đủ khiến Mai Nhi càng thêm mặt xám mày ro. Tại sao nàng lại không nhìn ra nàng ta là người của chàng chứ? Mai Nhi cười khổ, vẻ mặt của chàng nghiêm túc như vậy, đối đãi với tiểu cô nương này, lúc hài hước lúc nhẹ nhàng, đều là do nàng không nhìn thấy mà thôi. Nghĩ tới đó, nàng đột nhiên càng hiểu thêm, vị trí của cô gái này trong lòng chàng đã vượt xa mình rất nhiều. Phủ Phượng bay đến từ phía chân trời, phá tan bầu không khí yên lặng. Phủ Phượng vừa tới, đã nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã, cất tiếng chào. Hoa Hoa, tối qua cô đi đâu vậy? Ta vụ chủ nhân tìm cô rất cực khổ đấy. Thật sự, tối qua hắn đi ngang qua là để tìm mình sao? Phủ Phượng tự như làm ảo thuật, đưa cho Hoa Tiểu Nhã một hộp điểm tâm, rồi nói. Là qua Quế Cao đấy. Hoa Tiểu Nhã nhếch mép cười một tiếng. Đạt đến trình độ nào rồi? Nhận lấy, nếm thử một miếng. Ừ, rất ngon. Là chủ nhân phân phó ta chuẩn bị đấy. Phủ Phượng nháy nháy mắt. Hoa Tiểu Nhã liếc mắt nhìn bà Trì Hữu. Bà Trì Hữu đang nhìn nàng, mặt nàng đỏ lên, rồi cứ như vậy bị nghẹn. Một đôi tay vỗ về lưng nàng, một chén trà đưa tới đúng lúc. Hoa Tiểu Nhã cảm kích nhận lấy chén trà rồi uống vào. Đôi mắt Mai Nhi càng thêm mờ. Chén trà kia chàng vừa mới dùng qua, không phải chàng luôn không thích người khác chạm vào đồ của chàng sao? Lòng bàn tay nắm chặt, nàng ở đây thật thừa thải biết bao nhiêu. Hoa Tiểu Nhã dần bình ổn, lúc này mới mơ hồ cất tiếng nói. Cảm ơn sư phụ. Giọng nói bà Trì Hữu mang theo ý trách cứ. Không có ai tranh với nàng đâu, ăn từ từ thôi. Phủ Phượng ha ha cười không ngừng.

đợi khi họ bay tới gần mới thấy được cặp kia là bà Trì Hữu và một cô gái xa lạ, còn bên kia là sư phụ của Ngọc Nhi, Mai Hoa tiên tử. Hoan nghênh thiên sư đại nhân và Mai Hoa tiên tử. Mặc dù Bạch Vấn Thiên rất tò mò rốt cuộc cô gái này là người nào có thể tới gần với bà Trì Hữu như vậy, hắn vẫn tỉnh bơ chào hỏi người quen nữa chứ. Sư phụ. Bạch Ngọc Nhi là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, lúc nhìn thấy Mai Hoa tiên tử liền nhào ngay tới, vùi vùi vào trong lòng Mai Nhi. Ngọc Nhi rất nhớ sư phụ. Lúc này Mai Nhi mới lộ vẻ tươi cười. Ngọc Nhi đã lớn lên không ít rồi. Ôm nhã hành lễ với Bạch Vấn Thiên. Bạch đại vương. Bạch Trì Hữu khẽ gật đầu, kéo tay Hoa tiểu nhã, trong khi Bạch đại vương cúi đầu xuống làm thế mời, đi tới Hồ Vương Điện. Cô chính là đồ đệ mà sư thúc ta mới thu nhận sao? Một giọng nói nũng nịu, Hoa tiểu nhã quay đầu lại nhìn, chính là thiên kim công chúa Hồ Ly, Ngọc Nhi. Lúc này, nàng đang đứng ngoài đại điện chờ Bạch Trì Hữu, còn Bạch Trì Hữu và Hồ Vương dường như có lời muốn nói riêng, nên cùng nhau vào. Nàng đang chờ sư phụ, không ngờ lại chờ được tiểu hồ ly này. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Mặc dù Hoa tiểu nhã không thích ánh mắt cũng như thái độ của cô gái này khi nói chuyện với mình, nhưng người ở dưới mái hiên nàng vẫn nên lấy độ thì hơn. Dĩ nhiên là có, nghe nói cô đang câu dẫn sư thúc ta sao? Ngọc Nhi hừ lạnh, tà áo trắng như tuyết của cô nàng thoạt nhìn càng nói lên vẻ được cưng chiều của cô bé 16-17 tuổi. Chỉ có điều trình độ nói chuyện ác liệt khiến Hoa tiểu nhã cau mày. Câu dẫn sao? Tiểu cô nương, có phải cô đã quá lời rồi hay không? Hoa tiểu nhã nhếch môi, thoạt nhìn ưu nhã hào phóng. Cô nàng muốn chọc mình cứ một mực không tức giận đấy. Ngọc Nhi thấy nàng vẫn mang dáng vẻ cười hiếp mắt, hiển nhiên càng tức giận hơn trước. Chính người mới phải nhìn lại, tuổi của người gần bằng tuổi của ta, tại sao có thể câu dẫn sư phụ của mình chứ? Sư thúc ta và sư phụ ta mới là một đôi, còn ngươi chính là kẻ phá hoại vô liêm sỉ. Càng nói càng nghiêm trọng, mình là kẻ phá hoại sao? Xin hỏi, sư phụ ta đã cưới sư phụ cô nương sao? Việc này nhất định là sắp kết hôn rồi. Bạch Ngọc Nhi có chút câm nín không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là cãi bừa. Nhất định là sẽ kết hôn, xin hỏi đã hạ sính hay chưa? Sớm đã hạ sính rồi. Có người làm mai chưa? Cái này, bọn họ là thanh mai trúc mã. Vậy sư phụ ta thích sư phụ cô chứ? Dĩ nhiên là thích, sư phụ ta đã cứu mạng sư thúc đấy. Thì ra cô gái kia đã cứu mạng sư phụ. Hoa tiểu nhã im lặng, chẳng trách sư phụ vẫn phải chiếu cố người ta như vậy, nhất định là giao tình không đơn giản. Sao nào, biết rồi sao? Thấy Hoa tiểu nhã không nói lời nào, Ngọc Nhi càng nói nhiều hơn. Sư phụ ta là Mai Hoa tiên tử, là Hoa tiên tử, loài người như ngươi lấy gì mà so sánh với người chứ? Giờ đây người chỉ vì cứu sư phụ ngươi, cho nên hồn bay phát tán, thật vất vả mới biến thành hình người được. Sư thúc đương nhiên muốn cứu người, đợi người khôi phục hình dáng Hoa tiên tử rồi, người cứ chờ bị sư thúc vứt bỏ đi. Thấy vẻ dương dương đắc ý của Ngọc Nhi, Hoa tiểu nhã đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là tuổi thọ của mình và Bạch Trì Hữu cách biệt không thể tính bằng ngày. Nghĩ tới đó, Hoa tiểu nhã đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Này, rời khỏi sự thúc của ta sớm một chút, nếu không, cẩn thận ta không khách khí với người đấy. Giọng nói Ngọc Nhi càng thêm cay độc. Người sẽ không khách khí với nàng thế nào? Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, Bạch Trì Hữu đã bước nhanh tới, giọng nói mang theo tư lạnh lẽo sắc bén. Trong lòng Ngọc Nhi giật nảy mình, lập tức giả bộ ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ. Ngọc Nhi nói đùa thôi. Vậy sao? Bà Trị Hữu hiếp mắt, dường như vẫn chưa tin. Đương nhiên, hắn mà tin, hắn chính là kẻ ngốc. Ngọc Nhi, không được dọa Hoa cô nương, xin lỗi Hoa cô nương đi. Hoa Mai tiên tử mặc bộ lễ phục Hoa Mai đi ra, biểu hiện thoải mái hào phóng của nàng bây giờ, thoạt nhìn vô cùng cao quý, cao nhã. Ngọc Nhi cắn môi, không quan tâm khẽ gật đầu. Hoa tiểu nhã khẽ nhíu mày. Xin đừng gọi ta là Hoa cô nương, gọi ta Hoa tiểu nhã là được rồi. Người... Ngọc Nhi mặt biến sắc, dậm chân nói. Sư thúc, người xem nàng ta kìa, chăm chọc sư phụ của con. Bà Trị Hữu vuốt nhẹ mái tóc Hoa tiểu nhã, mang theo chút sắc bén. Nói xin lỗi là chuyện của người, những chuyện khác đến lượt người quan tâm sao?

cười ngây ngô. Sự hài hước của Hoa Tiểu Nhã khiến khóe miệng bà Trì Hữu cũng cong lên. Sư phụ, tại sao người lúc nào cũng mang mặt nạ vậy chứ? Hoa Tiểu Nhã rốt cuộc trang sắc khi còn nóng, dường như hai ngày nay hắn đối với mình vô cùng tốt. Nào muốn nhìn sao? Muốn. Hoa Tiểu Nhã nặng nề gật đầu. Trở về ta sẽ cho nàng xem. Sao cảm giác này giống như vợ chồng nhỏ muốn ở nhà mập mờ lãng mạn vậy chứ? Trì Hữu. Mai Hoa tiên tử đuổi theo, trên tay cầm một chiếc áo choàng màu trắng. Cái này đem theo đi. Bà Trì Hữu khẽ lắc đầu. Vứt đi đi. Dứt lời kéo Hoa Tiểu Nhã ngồi trên lưng Vũ Phượng. Trong mắt Mai Hoa tiên tử mang theo vẻ ảm đạm. Thì ra chàng vẫn là chàng, không thích người khác đụng vào đồ của chàng. Chàng không thay đổi, chỉ là chàng đối với nữ nhân kia không giống người khác. Sư phụ. Ngọc Nhi cúi đầu nhìn về phía sư phụ mình. Người dường như đã thất bại rồi. Không sao đâu, Trị Hữu vẫn nằm trong dự tính của ta. Khóe miệng Mai Nhi nhếch lên, mang theo về phần âm hiểm, liếc Ngọc Nhi một cái. Con về trước đi, ta ra ngoài một chút. Nhưng sư phụ, bây giờ người không có tiên lực. Không cần người nói lời vô ích. Mai Nhi nói xong sẽ bước đi ra ngoài. Thấy bốn phía không ai để ý, lúc này mới vung tay áo lên, một đóa hoa mai màu trắng xuất hiện. Nàng ngồi lên đi về hướng yêu giới Tây Bộ. Thấy Hoa Tiểu Nhã ngủ gật, bà Trị Hữu không nhịn được cười. Ngủ đi, tới rồi ta sẽ gọi nàng. Hoa Tiểu Nhã khẽ gật đầu, tựa đầu vào sau lưng hắn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất. Bà Trì Hữu hiếp mắt lại, nàng vẫn xuất hiện. Hắn đã sớm hoài nghi nàng. Kể từ sau khi nàng chết đi, hắn không muốn hoài nghi một người đã chết. Nhưng nàng đột nhiên sống lại, hắn lại hoài nghi nàng. Chuyện tốt bị phá hỏng, khó tránh khỏi hắn không thể tiếp nhận. Có vài người chết đi được nhớ tới, sống lại cũng chưa chắc như vậy. Hy vọng mùi có thể sớm quay đầu lại. Trong mắt bà Trì Hữu mang theo vài phần nguy hiểm.